mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, đánh lên môn đi. Canh 2, cầu đặt cùng tự động. Ta trong lúc bất chợt cảm giác một trận lòng rung động. Cảm thấy có cái gì sự tình muốn xảy ra. Ngay sau đó tựu vội vàng chạy về. Chỉ tiếc ta còn là trở lại quá chậm. Nếu như ta trở lại sớm một bước, nương tử cùng tiểu thanh cũng không cần bị thương. Ngộ Không có chút tự trách nói. Bạch Tố Trinh lại nói. Quan nhân, ngươi không nên tự trách. Ta cùng tiểu thanh có thể có quan nhân tốt như vậy nam nhân. Cuộc đời này không tiếc. Nếu không phải quan nhân lúc nào cũng đem chúng ta để ở trong lòng, thì như thế nào có thể tại chúng ta gặp phải nguy hiểm thời điểm cảm ứng được. Tiểu thanh cũng nói, đúng nha, tỷ phu, ngươi có thể như vậy đem tiểu thanh cùng tỷ tỷ để ở trong lòng. Tiểu thanh đã thật cao hứng, Ngộ Không lúc này mới thoáng tiêu tan. Lúc này, hắn mới chú ý tới Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh y phục trên người đã bị làm bẩn. Đầu đầu cũng có vết máu, rất là chật vật. Ngay sau đó hắn khai ra bị dọa sợ đến giấu nha hoàn, làm cho các nàng chuẩn bị xong nước nóng, để cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tắm thay quần áo. Sau 2 giờ, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tắm thay quần áo xong, lần hai khôi phục mỹ lệ trạng thái, Ngộ Không lúc này mới lên tiếng nói, nương tử, Tiểu Thanh, các ngươi hãy theo ta tìm tới kia Pháp Hải đi. Hôm nay ta liền cho các ngươi hả giận. Tiểu thanh nhất thời kinh ngạc vui mừng nói. Quá tốt, tỷ phu, chúng ta cái này tìm cái kia Pháp Hải tính sổ đi. Nhất định phải đưa hắn đánh vãi răng đầy đất, mới có thể tiết ta mối hận trong lòng. Bạch Tố Trinh lại nhíu mày. Nàng khuyên giải nói. Quan nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu kia Pháp Hải đã chạy trốn, ta xem cái này cái sự tình coi như đi. Tiểu thanh nói, tỷ tỷ, ngươi chính là tâm quá thiện, chúng ta mới sẽ bị người khi dễ. Đối đãi Pháp Hải như vậy ác nhân, chúng ta lại không thể lòng dạ mềm yếu. Nếu hắn không là hạ lần chính xác, còn sẽ lại tìm chúng ta phiền toái. Huống chi kia Pháp Hải ghê tởm như vậy, chúng ta hảo đoan đoan đợi ở nhà tu hành. Hắn lại nói cái gì chúng ta họa loạn nhân gian, đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết, thậm chí đau hạ sát thủ, khinh địch như vậy sẽ bỏ qua hắn. Ta nuốt không trôi tâm lý cơn giận này. Bạch Tố Trinh lại nói, tiểu thanh, ngươi không minh bạch, cái này Pháp Hải chính là Phật môn cao thủ, nhiều năm trước liền đã pháp lực cao thâm, bây giờ hắn pháp lực càng là tăng nhiều. Mà còn hắn bây giờ là Kim Sơn tự trụ trì, tại Phật môn khá có địa vị, Phật môn thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây. Chúng ta nếu là bởi vì Pháp Hải chọc tới Phật môn, vậy thì nát. Ngộ Không lại thờ ơ nói, nương tử yên tâm, bất kể hắn Phật môn thế lực như thế nào khổng lồ, vi phu chính xác sẽ vì các ngươi ra khẩu khí này. Không phải là một tòa nho nhỏ Kim Sơn tự nha. Nếu không phải cho ta một câu trả lời, ta liền phá hắn Kim Sơn tự. Quan nhân, Kim Sơn tự không coi vào đâu. Nhưng là Kim Sơn tự phía sau tiểu ZC ngày lại thập phần cường đại. Tiểu ZC ngày hoạt Phật đạo tể hòa thượng pháp lực ngất trời. Ngay cả Quan Âm đại sĩ đều đối với hắn khen có thừa. Nếu như chúng ta kinh động kia đạo tể hoạt Phật liền phiền toái. Bạch Tố Trinh lần hai khuyên nhủ. Đạo tể, chẳng lẽ là hoạt Phật tế công? Ngộ Không lẩm bẩm một câu. Hắn không nghĩ tới thế giới dung hợp sau đó. Kim Sơn tự Pháp Hải lại với tế công dính líu quan hệ. Bất quá, hai người này đều là người trong Phật môn. Dính líu quan hệ ngược lại cũng không có cái gì thật kỳ quái. Bất quá, kia tế công vẫn là chuyển thế trọng tu hàng Long La Hán. Một thân pháp lực cao thâm, tuyệt không phải phàm tục mọi người, lại không biết hắn kết quả lợi hại đến mức nào. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không có vì vậy mà trong lòng sinh ra sợ hãi. ngược lại kích thích vô hạn hào hùng. Không có coi như là hoạt Phật tế công thì như thế nào? Ta Tôn Ngộ Không chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Nghĩ đến đây, Ngộ Không ngạo nghễ nói. Đừng nói một cái nho nhỏ pháp hải có thể hay không kinh động kia đạo tể hòa thượng. Coi như là kinh động thì như thế nào? Nếu như hắn dám vô cớ nhúng tay, ta cũng như thế đánh hắn đầy đất cầu xin tha thứ. Bạch Tố Trinh vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá Ngộ Không không cho nàng nói chuyện lần nữa cơ hội. Trực tiếp bao bọc hai người thi triển thuấn gian di động đi tới Kim Sơn tự bên ngoài. Lúc này, Pháp Hải vừa mới trốn về không lâu. Cái kia cái cà sa bảo y mặc dù là phòng ngự chí bảo, phòng vệ Ngộ Không một quyền kia phần lớn lực lượng, nhưng hắn vẫn bị một quyền kia lực lượng dao động thành trọng thương. Hắn trở lại Kim Sơn tự sau, tự vội vàng đem cất kỹ Phật môn chữa thương thánh dược cửu chuyển đại hoàn đan lấy ra. Một cái nuốt xuống, sau đó vận công điều tức. Tốt một lát sau, thương thế trên người mới khôi phục hơn nửa. Người kia kết quả là người nào? Nhìn qua tuổi còn trẻ, một quyền uy lại mạnh mẽ như vậy. Mà còn hắn sử dụng còn giống như là thuần túy sức mạnh thân thể. Không có chút nào sóng pháp lực. Thế gian này lại có sức mạnh thân thể cường đại như thế người. Thật là không tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới một quyền kia uy lực, Pháp Hải đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng ghét, đáng hận, 500 năm trước đại thù chỉ lát nữa là phải đến báo. Không nghĩ tới lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Bạch Tố Trinh, lần này coi như số ngươi gặp may. Một ngày nào đó, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Giờ khắc này, vị này trong mắt mọi người đắc đạo cao tăng. Sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, giống như tu la dạ xoa, nơi nào còn có trong ngày thường một chút từ mi thiện mục bộ dáng. Pháp Hải, ngươi một cái con lừa già ngốc, lăn ra đây cho ta. Ngay tại Pháp Hải núp ở trong thiện phòng nội tâm nổi khùng hết sức. Trong lúc bất chợt, thiên không truyền tới gầm lên một tiếng, giống như sét đánh ngang tai một dạng đem toàn bộ Kim Sơn tự đều kinh động tới. Mà thần kỳ hơn lúc, trừ cái này Kim Sơn tự bên trong tự, còn lại địa phương lại không nghe được chút nào âm thanh. Chính là Ngộ Không mang theo Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đi tới Kim Sơn tự bên ngoài. Trực tiếp gầm lên giận dữ, Pháp Hải cái này còn lừa già ngốc nghiêm trang đạo mạo. Ngoài mặt một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng là trong tối lại lòng dạ ác độc. Ngộ Không lần này tới không chỉ có phải cho hắn một bài học, hung hãn đánh bại hắn, còn muốn ngay trước mọi người vạch trần hắn giả tạo, nhượng hắn mặt mũi thực hiển lộ ở trước mặt người đời. Lớn mật cuồng đồ, lại dám can đảm đến ta Kim Sơn tự gây chuyện, thật là không biết sống chết. Kim Sơn tự hộ viện võ tăng lao ra, dẫn đầu võ tăng mắng, Ngộ Không nghe chính là nhướng mày một cái. Đây là hòa thượng sao? Nói như vậy bỏ cùng bình thường giang hồ hung nhân khác nhau ở chỗ nào? Một chút cũng không có người xuất ra dáng vẻ. Kiến vi chi chứ? Chỉ bằng một điểm này có thể biết Kim Sơn tự trụ trì lại là bực nào đức hạnh. Cái này Kim Sơn tự lại là bực nào chỗ? Không biết sống chết? Hừ, ta xem không biết sống chết là các ngươi. Mau mau lùi cho ta mở. Cho các ngươi chỗ ở Pháp Hải con lừa già ngốc đi ra dập đầu nói xin lỗi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngộ Không hừ lạnh nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.